Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154: Liếm cẩu không sở hữu. 40 vạn điểm cống hiến độ. Chấm ngoặc kép, Nguyên Anh trận pháp đại sư cả đời góp nhạt. Quả nhiên là 10 phần khoa trương. Lý Phàm chăm chú nhìn tấm kia màu vàng kim di đổi, trợn cả mắt lên, không kịp chờ đợi cầm lên thức linh cầu, bắt đầu trận pháp trắc nghiệm. Cấp thứ nhất khảo nghiệm hết sức dễ dàng, chỉ là chút cơ sở trận đạo tri thức. Nói thế nào Lý Phàm cũng là chìm đắm trận pháp hơn 10 năm. Tự nhiên không có hoa phí cái gì lực khí, thì thông qua được cấp thứ nhất cấp khảo nghiệm. Một chút kim quang theo di đổi phía trên bay ra, hội tụ đến Lý Phàm trên thân. Màu vàng kim bạc giấy ảm đạm một chút, mà Lý Phàm mở ra thiên huyền kính xem xét, quả nhiên trên người mình độ cống hiến nhiều 4 vạn điểm, biến thành 63.600 điểm. Ngay sau đó hưng phấn lại bắt đầu cấp thứ hai khảo nghiệm. Nửa ngày về sau, Lý Phàm thần niệm theo thức linh cầu bên trong lui đi ra. Sắc mặt khó coi, 10 năm khổ tu, thậm chí ngay cả cấp thứ hai khảo nghiệm đều còn thiếu một chút mới có thể hoàn thành. Cái kia muốn đem cái này 40 vạn điểm cống hiến độ móc sạch sẽ, phải đợi tới khi nào? Bảo Sơn đang ở trước mắt, tựa hồ dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là bởi vì trận pháp mức độ hạn chế, để ngươi nhìn gặp, sờ không được, giống như một cái tay nhỏ tại trêu chọc lấy Lý Phàm tiếng lòng. Hấp dẫn cực lớn dưới, để Lý Phàm hận không thể lập tức quên đi tất cả. Đi vùi đầu vào trận pháp nghiên cứu bên trong. Trương Chí Lương, thật sự là hảo thủ đoạn a. Cách xù độ cống hiến khích lệ hiệu quả, quả nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Ngay cả ta cũng không nhịn được. Cấp thứ hai khảo nghiệm còn không có dính đến vô hạn pháp, còn có thể dựa vào phân thân đi nghiên cứu trận pháp tri thức. Đợi đến đằng sau, vẫn là cần ta bản tôn đi đọc học tập mã hóa trong ngọc giản vô hạn pháp. Kể từ đó, tu hành thế tất sẽ bị trì hoãn xuống tới. Hy vọng trước đó, Minh Nguyệt cung nghiệp vụ có thể trải rộng ra tới. Có tọa sơn quyết phản hồi, ta coi như mình hoàn toàn không tu luyện, cảnh giới tăng lên cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Hơn 6 vạn điểm cống hiến độ, hẳn là có thể một chút quay vòng một chút. Nhưng, còn chưa đủ. Đến mau sớm đem di đổi bên trong độ cống hiến đều lấy ra. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, to lớn động lực điều khiển. Lý Phàm bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu trận đạo lên. Mỗi khi mệt mỏi, thì nhen nhóm màu bạc hương liệu, tinh thần phấn chấn, tiếp tục nghiên cứu, gấp đôi gia trì dưới. Lý Phàm trận pháp mức độ vững bước tăng lên. Như thế, qua hơn một tháng, Sở Tinh Dương đoạt cưới bộ phim rốt cục lại tới. Lý Phàm không thể không phân ra một bộ phận tâm thần, chú ý tới Minh Nguyệt Cung vị thứ nhất khách hàng cả đời đại sự. Kết quả lại làm cho Lý Phàm giờ khóc giờ cười. Đại hôn hiện trường, Sở Tinh Dương từ trên trời giáng xuống, nói khoác mà không biết ngượng, muốn tân nương đi theo hắn đi. Tân lang làm sao có thể nhẫn, sắc mặt dữ tợn, thề phải đem Sở Tinh Dương tại chỗ đánh chết. Nhưng cái này Sở Tinh Dương thiên phú thực sự không tệ. 3 tháng, không chỉ có tấn thăng đến trúc cơ kỳ, một thân chiến lực càng tại sớm đã trúc cơ thật lâu tân lang phía trên. Chiến đấu rất lâu, không cần Lý Phàm xuất thủ, tân lang liền đã ẩn ẩn có bị thua xu thế. Sở Tinh Dương vừa cùng tân lang giao chiến, còn vừa thành thạo, đắc ý hô to, A Nguyệt, người thấy không, cái này họ Trương không chịu được như thế, làm sao xứng với ngươi, đi theo ta đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Tân lang nghe vậy khí muốn thổ huyết, mặt đều tăng thành màu đỏ tía, ánh mắt đủ để đem Sở Tinh Dương giết chết một vạn lần. Đến đón lấy mỗi một chiêu thức, cơ hồ đều là lấy thương đổi thương, lưỡng bại câu thương đánh ra. Nhưng Sở Tinh Dương lại luôn có thể đem công kích của hắn tránh đi. Thậm chí đều mang theo một tia trêu đùa ở bên trong. Hắn càng đắc ý vong hình. Đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy tân nương quát to một tiếng. Đủ rồi, Sở Tinh Dương, người náo đủ chưa? Ngay sau đó, một đạo thanh lãnh quang hoa hướng về hắn đánh tới. Sở Tinh Dương quá sợ hãi, miễn cưỡng né qua tân nương công kích, liên thanh hỏi: "A Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy?" Tân nương nghiến răng nghiến lợi: "Đừng gọi ta A Nguyệt, ta đã nói với ngươi không chỉ một lần, ta cùng Trương Tề tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, là tự nguyện kết làm đạo lữ, căn bản không tồn tại cái gì ép buộc, cũng cùng tu vi mạnh yếu không có có quan hệ gì. Ngươi thân là bằng hữu của ta, không vì ta chúc mừng tân hôn thì cũng thôi đi, còn muốn đi qua quấy rối. Từ nay về sau, ta theo ngươi ở giữa, một điểm tình cảm cũng không có." Nói xong, tân nương liền cùng tân lang Trương Tề liên thủ, công kích lên Sở Tinh Dương lên. Tân nương một lời nói đối Sở Tinh Dương tạo thành bạo kích. Sắc mặt của hắn nhất thời biến đến trắng xám, chỉ là theo bản năng trốn tránh phu thê hai hợp kích. Một bên né tránh, còn vừa hỏi vì cái gì. Thế mà, tân nương lại là một điểm thể diện cũng không lưu lại. Xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Cuối cùng, một đạo quang hoa xuyên thấu Sở Tinh Dương bả vai trái. Sở Tinh Dương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lòng như cho nguội, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là để hắn cắn răng. Bị thương trốn xa, chạy trốn tới một chỗ bí ẩn trong sơn động. Sở Tinh Dương trị liệu thương thế, chờ thương thế chậm rãi khỏi hẳn về sau, Sở Tinh Dương trong mắt thế mà một lần nữa tràn đầy đấu trí. Nhất định là ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, trúc cơ không được thì kim đan không được thì nguyên anh, chỉ cần ta đủ cường đại, A Nguyệt ngươi một ngày nào đó sẽ hồi tâm chuyển ý. Sở Tinh Dương nhìn lấy nơi xa, tự lẩm bẩm, một trận nháo kịch rốt cục kết thúc. Ngoại trừ người trong cuộc thể diện mất hết bên ngoài, liên quan tới đoạt cưới người Sở Tinh Dương như thế nào trong khoảng thời gian ngắn thì hoàn thành trúc cơ, cũng thành chuyện tốt người nói chuyện say xưa chủ đề. Dần dần, Minh Nguyệt Cung danh hào cũng chậm chậm tại luyện khí trúc cơ tu sĩ bên trong truyền bá ra. Nguyên lai, cái này Minh Nguyệt Cung mượn thiên địa kỳ vật cùng trúc cơ công pháp một chuyện, thế mà không phải gạt cục, mà là thật. Có sống sờ sờ án lệ ở trước mắt, tiến về Minh Nguyệt Cung nhờ giúp đỡ tu sĩ từ từ nhiều hơn. Đương nhiên, trước mắt độ cống hiến còn có hạn, cho nên Lý Phàm mệnh lệnh ân thị tỉ muội chặt chẽ chọn lựa, bình quân một tháng thả ra một cái danh ngạch là đủ. Còn lại đều là dùng duyên phận không đủ vì lấy cớ đuổi đi, mà Minh Nguyệt Cung loại này cẩn thận hành động lại ngược lại sâu hơn hắn tại tu sĩ trong lòng trình độ có thể tin. Nếu là thật sự tùy tiện tu sĩ gì đều có thể theo Minh Nguyệt Cung bên trong mượn đi kỳ vật cùng công pháp, bọn họ ngược lại muốn lo lắng trong này có phải hay không có cái gì âm mưu kinh thiên ở bên trong. Cứ như vậy, Minh Nguyệt Cung danh tiếng càng truyền càng vang, đạo Nguyên Châu không ít địa khu luyện khí viên mãn tu sĩ, vì có thể vượt lên trước mấy năm trúc cơ, ào ào đường xa mà đến, tìm kiếm mượn pháp, đến mức một năm kia 36% lợi tức, đều bị bọn họ mang tính lựa chọn không để ý đến. Trúc cơ tu sĩ so với luyện khí tu sĩ, kiếm lấy độ cống hiến tốc độ cũng không chỉ tăng lên gấp đôi. Dù cho lựa chọn 3 năm trả hết nợ, hết thảy hoàn lại độ cống hiến cũng chỉ là tiếp cận ban đầu gấp 2 mà thôi. Giá trị, cứ như vậy. Neo định 39 năm, Minh Nguyệt Cung độ pháp đại nghiệp, rốt cục đều đâu vào đấy kéo lên màn mở đầu. Khi thời gian đi vào neo định 40 năm thời điểm, Lý Phàm rốt cục hoàn thành thức linh cầu cấp thứ 2 khảo nghiệm. Độ cống hiến lại tăng lên 4 vạn điểm, mỗi tháng đều cũng có trước mượn pháp người trả về doanh thu. Độ cống hiến quay vòng rốt cục bắt đầu chậm rãi không khẩn trương như vậy lên. Hết chương.